Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, bom nổ dưới nước. 5K, 1 phần 2, gặp Trần Tấn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, thậm chí bờ môi đều có chút trợn nhìn, hiển nhiên chính lâm vào khẩn trương bên trong. Khổng Khuyết nhịn không được hỏi, Trần Tổng, ngươi thế nào? Liền xem như na cha náo biển, cũng không mang theo chơi như vậy a. Trần Tấn vẫn lắc đầu, không có giải thích, chỉ là đáp lời, ta nằm một hồi, ngươi đến một chút gọi ta. Dứt lời hắn liền đứng dậy tiến phòng ngủ, đóng cửa lại không có động tĩnh. Khổng Khuyết không dám đánh nhiễu hắn, đành phải tiếp tục xem liên quan tới buổi chiều chiêu quay tư liệu. Mà nằm ở trên giường Trần Tấn cũng không có thật thiếp đi. Hắn móc điện thoại di động ra, mở ra hoạt điểm radar. Liền ngay cả Khổng Khuyết gọi hắn ăn cơm trưa cũng không lo lắng ăn. Đến xuống buổi trưa khoảng 1 giờ rưỡi, Trần Tấn nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng chuông báo vang. Sau đó liền đứng dậy. Khi hắn mở cửa phòng thời điểm, ngoài cửa Khổng Khuyết vừa giơ tay lên muốn gõ cửa. Trần Tổng, Khổng Khuyết nhìn xem hắn cả kinh nói, chỉ gặp Trần Tấn sắc mặt càng kém, trạng thái tinh thần cũng không tính quá tốt, ngắn ngủi hơn 2 giờ thời gian mà thôi. Nàng không rõ Trần Tấn làm sao lại dày vò thành dạng này. Ngươi không sao chứ, muốn hay không trên bệnh viện, chiêu quay ta đến phụ trách a. Khổng Khuyết liền vội vàng hỏi. Bởi vì Trần Tấn có nguyên nhân là mệt nhọc mà té xỉu lịch sử. Cho nên liên quan tới Trần Tấn thân thể, nàng nhưng nửa điểm cũng không dám mã hổ. Trần Tấn thở dài lắc lắc đầu nói. Không cần, ta không sao. Hắn nhẹ nhàng nói, bước chân kiên định bước ra ngoài, trực tiếp liền xuống lâu. Mà Trần Tấn sở dĩ làm thành dạng này, thật sự là vừa rồi đạt được lượng tin tức quá lớn. Hoạt điểm radar công năng rất cường hãn đến gần vô hạn tại chân tướng sự thật. Cứ việc bởi vì thời gian quá ngắn, hắn còn chưa kịp hoàn toàn xác định, thật có chút sự tình có ít người, cũng không cần chứng cứ, chỉ cần một góc của băng sơn, hắn liền có thể đoán ra được. Đông Hải thành phố, mình trước đó thật sự là nghĩ đến quá đơn giản một chút. Trần Tấn vừa đi vừa nghĩ lấy, ngây thơ a, ngoặc kép chấm chấm, xuống đến khách sạn đại đường thời điểm, có thật nhiều những công ty khác người cũng lục tục ngo ngoe xuất hiện. Trong đó có mặt khác 4 nhà xí nghiệp người phụ trách. Mặt khác, Tiền Hỷ Thuận tựa hồ cũng là không có chỗ để đi. Đang ngồi ở trong đại đường trong quán cà phê, trước mặt bày biện một chén hoàn toàn lạnh thấu cà phê. Không ngừng gọi điện thoại đang nói thứ gì. Hắn cũng nhìn thấy Trần Tấn. Đứng dậy hơi khom người một cái. Trần Tấn gật đầu đáp lại. Một màn này lại vừa vặn rơi vào những người khác trong mắt. Lý Tổng, Dương Tĩnh Phương đối bên cạnh Lý Cảng Thịnh hỏi. Nhà kia công ty nhỏ ông chủ. Trước đó cùng Trần Tấn tán gẫu qua. Người cũng đã biết đi. Lý Cảng Thịnh trừng lên mí mắt. Biết. Kia là Trường Thuận công ty ông chủ, đều nhanh phá sản, có thể là nghĩ kéo đầu tư a. Kéo đầu tư? Dương Tĩnh Phương hơi kinh ngạc tại Lý Cảng Thịnh tin tức linh thông. Đồng thời càng thêm cảm thấy khôi hài, đây chính là không làm đủ bài tập a. Nàng cười khẩy nói, buổi sáng đều đem Hải Đông đại đạo đất cho quay đi. Tràn giá còn cao như vậy, Tấn Hàm tập đoàn còn có thể có tiền nhàn rỗi đầu tư người khác. Cho cười, Lý Cảng Thịnh cũng là gật đầu cười. Chỉ bất quá hắn trong tươi cười còn có chút cái khác hương vị. Chỉ cần Trần Tấn đem trong tay tiền đều cho đã xài hết rồi. Như vậy những nhà khác điểm công ty phát triển tất nhiên nhận hạn chế. Đến lúc kia, thiếu tiền Tấn Hàm tập đoàn, mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng phải tiếp nhận bọn hắn Triệu Cơ tập đoàn đầu tư. Bởi vì chính mình ông chủ nhiệt thành, Lý Cảng Thịnh hiện tại cũng có chút hiểu được, đối với Đông Hải thành phố mấy cái hạng mục tới nói. Hiển nhiên là Trần Tấn danh nghĩa Tấn phòng web càng trọng yếu hơn một chút. Chỉ cần có thể để Tấn Hàm tập đoàn đi vào khuôn khổ. Hắn Lý Cảng Thịnh tại Đông Hải thành phố công việc liền xem như xuất sắc hoàn thành. Tại bên kia, đạo Diệp Thanh Kiến cũng đang cùng Tiết Phóng trao đổi ý kiến. Tiết Tổng, buổi chiều hai cái khu đất, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể lại thất thủ. Đạo Diệp Thanh Kiến rất nghiêm túc nói ra, giữa trưa ta cùng Tasakan xã trưởng thông qua điện thoại, hắn đối kết quả này cũng không phải rất hài lòng. Nếu như không thể toàn ăn mấy cái này hạng mục, vậy chúng ta hợp tác, cũng liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Tiết Phóng nhíu mày, những lời này không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Cũng đừng quên, không có chúng ta Hải Địa tập đoàn, liền các ngươi Tasakan công ty điểm này tài chính, liên nhập trận tư cách đều không có. Hiện tại là chúng ta tải mang theo các ngươi chơi đâu tương đương. Tiết Phóng lời nói mặc dù không quá nghe được, nhưng đạo Diệp Thanh Kiến lại không biện pháp phản bác. Từ tiến vào Trung Quốc bắt đầu, hắn kỳ thật liền cảm thấy nghiêm trọng không quen khí hậu. Càng thêm không có nhân mạch cơ sở, liền ngay cả cùng ngân hàng đàm vay, đều biến đổi bất ngờ, huống chi sự tình khác đâu. Cho nên Tasakan công ty sở dĩ sẽ cùng Hải Địa tập đoàn hợp tác. Đồng thời còn thêm vào đại bút đầu tư, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là nhìn chúng đối phương tại bản địa nội tình cùng cơ sở. Nói tóm lại, bốn nhà xí nghiệp lớn tất cả đều tâm hoài quỷ thai tính toán. Nhìn chòng chọc cái này quý còn lại cuối cùng hai cái hương mô mô. Rốt cuộc đã là thứ ba quý chiêu quay, dựa theo năm trước kinh nghiệm. Lôi cuốn khu đất một cái quý sẽ chỉ xuất hiện một hai khối. Nếu là bỏ qua, coi như thứ tư quý vỗ xuống tốt hạng mục, đợi thêm đến bắt đầu tiêu thụ, đó chính là năm mới sự tình. Mai Quảng Liên ngồi đang đấu giá công tác tổ trong văn phòng nhìn xem tài liệu trong tay. Trong lòng cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lần này chiêu quay, ngoại trừ hai cái lôi cuốn khu đất bên ngoài, còn có 6 cái khu đất cần đấu giá, mà vào hôm nay về sau, tại thứ 3 quý còn sẽ có chí ít 3 lần trở lên chiêu quay. Tổng cộng còn có vượt qua 10 cái khu đất giao dịch. Về số lượng, khẳng định là không có cách nào trước mặt 2 năm bất động sản đại nhiệt giá thị trường hạ tương so. Lúc ấy 1 năm thành giao thổ địa khu đất, có thể sẽ cao tới mấy chục thậm chí trên 100 cái. Thế nhưng là số lượng không đủ, có rất nhiều sự tình, bọn hắn Mai gia cũng liền giao không được kém. Cái này, một cái nhân viên công tác tiến đến thông chi nói, các vị lãnh đạo, buổi chiều đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu, Mai Quảng Liên gật gật đầu. Đứng dậy đi ra ngoài, đi theo phía sau rất nhiều người, cân nhắc đến ảnh hưởng vấn đề cùng né tránh nguyên tắc. Bọn hắn là không thể trực tiếp xuất hiện đang đấu giá hiện trường. Cho nên chỉ có thể đến cửa hông đi xem một chút tình huống. Hôm nay chiêu quay không thể coi thường. Cho nên mọi người lòng hiếu kỳ đều rất mãnh liệt. Đông Hải thành phố đồ đệ phòng bán đấu giá. Thiết bị so Đông Giang thành phố muốn tốt rất nhiều. Không còn là đơn giản hình chiếu nghi, mà là trực tiếp sử dụng LED màn hình lớn. Có thể càng thêm rõ ràng trực quan biểu hiện ra khu đất nội dung. Ở phía dưới trên chỗ ngồi, khác biệt xí nghiệp đại biểu cũng ngay tại lục tục đuổi tới. Tìm được vị trí của mình ngồi xuống, Trần Tân dẫn thuộc hạ của mình cũng tiến vào phòng bán đấu giá. Nhìn trước mắt từng dãy chỗ ngồi, phóng nhãn tìm kiếm, đại lượng người phụ trách xí nghiệp. Muốn tại ở trong đó tìm tới mục tiêu của mình xác thực cực kỳ không dễ dàng. Dù cho Trần Tấn lề mà lề mề chứa tìm vị trí, cũng không tìm được mình muốn tìm người. Cuối cùng hắn chỉ có thể coi như thôi. Đợi đến đấu giá đang tiến hành lại tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Rất nhanh, tuyệt đại đa số cạnh tranh xí nghiệp đều đã ra trận. Đương nhiên cũng có như vậy mấy nhà quy mô thực lực đều không đủ xí nghiệp. Tại nhìn thấy hôm nay rầm rộ, nhất là biết buổi sáng địa vương sinh ra thời điểm, trực tiếp từ bỏ cạnh tranh, dẫn đến hiện trường xuất hiện mấy cái trống chỗ. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi thời gian đi tới 2 giờ chiều thời điểm, Đông Hải thành phố thứ 3 quý thổ địa chiêu quay, chính thức bắt đầu, người chủ trì đi lên đài về sau. Hiện trường bắt đầu an tĩnh lại, đồng loạt ánh mắt đều tập trung vào trên màn hình lớn. Rất nhanh, người chủ trì liền bắt đầu giới thiệu hôm nay chiêu quay khu đất tới. Hai cái lôi cuốn khu đất là hôm nay áp chụp nặng kịch, tự nhiên là sẽ không lập tức ra sân. Cái thứ nhất ra sân thì là Hải Đông vùng mới giải phóng vịnh sông đường số 791 khu đất. Ở vào Đông Hải thành phố bên ngoài vòng bên ngoài, vị trí tương đối thiên, cũng may Đông Hải thành phố phát triển tấn mãnh, cho dù là như vậy thiên địa phương, trên thực tế hai tay phòng quân giới cũng đã vượt qua 26.000 khối mét vuông, mà lại cái này khu đất chiếm diện tích cũng đạt tới 1.5 vạn mét vuông. Thể lượng không nhỏ, chỉ cần thật tốt kinh doanh, xem như một cái phi thường đáng tin cậy hạng mục. Những tài liệu này tin tức chậm rãi tại Trần Tấn trong đầu hiện ra hiện. Sở dĩ biết những tin tức này cũng không phải là hắn vừa rồi lâm thời ôm chân Phật. Chỉ bất quá mặc dù mục tiêu chỉ có kia hai cái trung tâm chợ lôi cuốn khu đất, nhưng cái khác khu đất tin tức cũng vẫn là muốn hiểu, chuẩn bị, rất khó nói. Vạn nhất cái khác bốn nhà xí nghiệp thế công quá hung mãnh, Trần Tấn liền có khả năng chọn từ bỏ, ngược lại truy cầu cái khác khu đất. Đây hết thảy đều là tùy cơ ứng biến sự tình. Mà bây giờ, Trần Tấn thật cao hứng mình vào hôm nay trước đó, liền đã đem công tác chuẩn bị làm được phi thường đầy đủ, không có dẫn đến hai mắt đen thui tình huống xuất hiện. Tốt. Vịnh sông đường số 791 khu đất chiếm diện tích 1.5 vạn mét vuông, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Người chủ trì giới thiệu xong về sau bắt đầu hô giá khởi điểm 11.000 khối mét vuông, mỗi lần tăng giá không thua kém 200 khối. 11.000, rất nhanh liền có xí nghiệp dơ bảng đấu giá, mà lại đấu giá không phải người khác, chính là Tiền Hỷ Thuận Dài Thuận Bất Động Sản Công Ty. Trần Tấn thấy một lần, hơi kinh ngạc nhìn Tiền Hỷ Thuận một chút, rõ ràng đã đáp ứng hắn hợp tác, vì cái gì hắn còn muốn? Bất quá khi Tiền Hỷ Thuận đưa tới một cái mang theo áy náy ánh mắt về sau, Trần Tấn liền bình thường trở lại. Tại sinh ý trên trận, dù là nói sợ trời đi, miệng hiệp nghị liền là miệng hiệp nghị, không có bất kỳ cái gì pháp luật hiệu ứng. Tiền Hỷ Thuận cùng nó trông cậy vào Trần Tấn khế ước tinh thần, còn không bằng hai bút cùng vẽ đâu. Dù sao chỉ cần Tấn Hàm tập đoàn thật cùng hắn hợp tác, hắn vỗ xuống hạng mục này, liền có thể trực tiếp cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác. Tương phản, nếu như Trần Tấn chỉ là ứng phó hắn, hắn cũng có thể dựa theo mình cố định sách lược đi xuống, uống rượu độc giải khát đi xuống. Trần Tấn khẽ thở dài một tiếng, ám lão Tiền Hỷ Thuận chú ý cẩn thận, bất quá hắn rất nhanh liền dứt bỏ một chút tiểu quấy nhiễu, bắt đầu thông qua hoạt điểm radar tìm kiếm từ bản thân mục tiêu tới. Tại Tiền Hỷ Thuận về sau, lập tức liền có không ít cái khác xí nghiệp bắt đầu đấu giá. Giá cả nhấc rất nhanh, không nhiều một hồi liền đi tới 18.000 vị trí. Cái giá tiền này, tổng giá trị đã cao tới 27 ước. Tiền Hỷ Thuận sớm tại 15.000 thời điểm liền đã bị ép thối lui ra khỏi cạnh tranh, bởi vì hắn công ty tình trạng, nếu như lại cố tình nâng giá, đoán chừng liền không có cách nào từ ngân hàng vay, thậm chí khả năng ngay cả dân gian vay mượn đều lấy không được. Rốt cuộc cho mượn mét vuông cũng là muốn ước định hắn trả khoản năng lực. Có thể trừ hắn bên ngoài, mặt khác một công ty lại tiến vào Trần Tấn tầm mắt ở trong. Đem nhà này Kim Ngưu Bất Động Sản Công Ty tư liệu cho ta. Trần Tấn đối Khổng Khuyết ra lệnh. Khổng Khuyết rất nhanh liền từ chuẩn bị xong trong tư liệu rút ra, đưa cho Trần Tấn, đồng thời mang theo không hiểu. Khu đất, đối thủ cạnh tranh, đều hoàn toàn không phải bọn hắn dự thiết mục tiêu cùng địch giả tưởng. Nhưng Trần Tấn lại tại giữa trưa về sau, bỗng nhiên liền chú ý lên những này phổ thông khu đất. Trần Tấn nhận lấy tư liệu, lập tức nhìn lại, đồng thời còn đối chiếu hoạt điểm radar, xem xét, ước chừng 2 phút sau, khi Kim Ngưu công ty lại một lần nữa đem giá cả mang lên 21.000 giá cao trên về sau. Trần Tấn lẩm bẩm, không chạy, liền là nó, ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại Trần Tấn không ngừng tìm tòi nghiên cứu lấy mình muốn đáp án lúc, ngồi tại cách đó không xa mấy người cũng đang quan sát hắn. Bởi vì Trần Tấn hành vi để bọn hắn cảm thấy 10 phần khó có thể lý giải được. Đứng tại trên lập trường của bọn hắn đến xem, trước mặt cái này 6 cái khu đất, mặc dù cũng có khai phát giá trị, lợi nhuận suất cũng đều cũng không tệ lắm. Nhưng nếu là cùng cuối cùng 2 cái lôi cuốn khu đất so ra, cũng chính là tiểu vu gặp đại vu, cũng không có cái gì chú ý giá trị. Mặc dù kia 2 cái lôi cuốn khu đất thuộc về hiện tại còn chưa biết được, thậm chí còn rất có thể lấy không đến tay bên trong. Chú ý một chút cái khác khu đất chưa chắc không thể. Nhưng Trần Tấn cái kia trạng thái cũng không tránh khỏi quá tích cực một điểm a. Chỉ gặp hắn đang không ngừng liếc nhìn tư liệu, đồng thời còn không ngừng nhìn xem những người đấu giá kia. Một bộ đối phương là sinh tử đại địch của hắn, muốn triệt để hiểu rõ bộ dáng của đối phương. Nhưng mà, đây đều là sau đó có thể làm công việc, coi như không cầm tới muốn khu đất. Phía trước bị quay đi những hạng mục này, y nguyên có thể thông qua thu mua, hợp tác các loại phương thức đến thu hoạch lợi ích. Kém nhất, kế tiếp còn sẽ có rất nhiều lần chiêu quay đâu. Không vội, chỉ bất quá, khi Trần Tấn biểu hiện càng phát ra tích cực về sau, vài người khác trong lòng đều thở dài một hơi. Dương Tĩnh Phương đối Lý Cảng Thịnh cười nói, Lý Tổng, ngươi nhìn, Trần Tấn đã hết biện pháp. Ta đoán chừng, hắn làm không tốt đã bỏ đi sau cùng 2 cái khu đất. Bắt đầu nghiên cứu muốn tìm nhà ai đến hợp tác. Dương Tổng nói đến có lý. Lý Cảng Thịnh gật đầu đáp. Nhìn đến, hắn hiện tại ngay cả những này 10 mấy cái ức hạng mục đều đã ăn bất động, chỉ có thể trước thời hạn giải người khác, tìm đường lui. Chúng ta có thể gối cao không lo. Dương Tĩnh Phương vui vẻ lại nhìn Trần Tấn một chút, sau đó liền không lại nhìn hắn, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Tiết Phóng bên kia. Trần Tấn đã bị nàng từ đối thủ cạnh tranh ở trong xóa tên. Tiết Phóng nhưng cũng tại lúc này cùng Dương Tĩnh Phương ánh mắt đối mặt. Hắn nghiêng đầu xông Trần Tấn Phương hướng nỗ bĩu môi, ném cho Dương Tĩnh Phương một cái ngươi hiểu ánh mắt. Sau đó hai người liền cùng lúc cười. Đạo Diệp Thanh tiên sinh, nhìn thấy a. Tiết Phóng không khỏi đắc ý nói, Trần Tấn tình huống cùng chúng ta phân tích hoàn toàn tương tự. Lúc này mới cái thứ nhất khu đất đâu, hắn liền lên nhảy lên hạ nhảy. Nhưng Đạo Diệp Thanh Kiến lại là giữ nguyên ý kiến nói, ta luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Trần Tấn, thế nhưng là một cái có thể hóa mục nát thành thần kỳ người A tương đương, Tiết Phóng suýt nữa cười ra tiếng. Hài lòng nói, ngươi vẫn là đối với chúng ta văn hóa không đủ tinh thông đây này. Hóa mục nát thành thần kỳ. Vậy ngươi biết, cái gì gọi là không bột đố gột nên hồ? Lại cái gì gọi là một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán sao? Hắn hơn 100 ức đều ném ra đi. Không có tiền, hắn còn có thể hóa cái gì mục nát? Hắn lại không gọi Lưu Khiêm, còn có thể chứng kiến kỳ tích. Đạo Diệp Thanh Kiến nhẹ nhàng khịt mũi một tiếng xem như đáp lại. Hơi có chút xem thường, bởi vì Trần Tấn cho hắn ấn tượng, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không là một cái không có hậu thủ người. Trần Tổng, ngươi đây là? Khổng Khuyết có chút không hiểu hỏi. nàng là biết nội bộ tập đoàn tài chính tình trạng, cho nên ngược lại so vài người khác càng thêm kỳ quái một chút. Đúng lúc này, Kim Ngưu công ty lại trải qua một lần tăng giá về sau. Đã đem giá cả mang lên 21.600. Liền ngay cả người chủ trì cũng bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 22.000. Trần Tấn bỗng nhiên đột nhiên giơ tay bên trong đấu giá quay. Cao giọng hô, lần này, không đơn thuần là mấy cái đối thủ chủ yếu nhìn xem hắn. Tất cả mọi người ở đây, bao quát cái khác xí nghiệp người phụ trách, tất cả đều đưa ánh mắt quay lại. 22.000 giá cả, tăng thêm kiến trúc chi phí. Hạng mục này trừ phi có thể cao hơn xung quanh quân giới. Nếu không, liền rất có thể muốn thua thiệt. Vì cái gì? Ba chữ này xuất hiện tại trong lòng của tất cả mọi người. Ở bên ngoài cửa nhìn xem trong đại sảnh đấu giá tình huống, Mai Quảng Liên cũng tại nhìn thấy Trần Tấn tham dự đấu giá một nháy mắt, liền tâm tạng đều hung hăng rụt lại. Hắn muốn làm gì? Mai Quảng Liên nuốt nước bọt nghĩ đến. Nhưng mà đấu giá vẫn còn tiếp tục. Khi Trần Tấn hô lên 22.000 giá cả về sau, Kim Ngưu công ty ông chủ, cái kia tên là Trúc Cát trung niên nhân, hung tợn chừng Trần Tấn một chút, không có chút nào thân là một nhà cỡ trung công ty giác ngộ. Trần Tấn vẫn luôn đang chú ý hắn, hiện tại nhìn thấy kia mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị ánh mắt, càng thêm minh xác suy đoán của mình không sai. 22.200, Trúc Cát lại một lần nữa giơ bảng, nhưng trong nháy mắt liền bị Trần Tấn hô lên 22.600 cho chọc trở về. Hắn lại một lần nữa trừng mắt về phía Trần Tấn. Trần Tấn cũng không yếu thế chút nào nhìn hắn chằm chằm. Một màn này để Trần Tấn nguyên bản đối thủ cạnh tranh nhóm đều có chút không hiểu thấu. 34 ước, theo bọn hắn nghĩ, mắt xích tài chính đã lâm vào đầm lầy, Trần Tấn lại ngạnh sinh sinh lấy ra 34 ước. Nện như thế một cái làm cho không người nào có thể lý giải khu đất. Chỉ có Mai Quảng Liên một người, bỗng nhiên ở trong lòng ý thức được cái gì, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi ra ngoài, sau đó, bị cúp máy, lại phát, lại cúp máy, lấy Mai Quảng Liên thân phận, lại bị cùng là một người liên tiếp treo 5 điện thoại. Người đây là muốn thượng thiên a? Mai Quảng Liên cơ hồ muốn xông vào trong đại sảnh đi. Tình huống đã bắt đầu hướng phía căn bản là không có cách dự đoán phương hướng đi. Trần Tổng, kế hoạch của chúng ta bên trong không có làm hạng mục này phương án a. Khổng Khuyết tại Trần Tấn bên cạnh khuyên nhủ, Trần Tấn không để ý tới nàng. Mãi cho đến trên đài người chủ trì đếm ngược xong, 321, gõ chùy, xác nhận cái này khu đất bị Tấn Hàm tập đoàn đập đến về sau, hắn mới nặng nề thở dốc một hơi, lập tức thông chi dự toán bên kia, bắt đầu làm lần này chiêu quay tất cả khu đất dự toán. Còn có công ty xây dựng bên kia, bắt đầu thiết kế, làm không tốt, chúng ta hôm nay liền phải đem tất cả khu đất đều ăn đến rồi. Trần Tấn ngắn ngủi hai câu nói, để Khổng Khuyết hoảng sợ cặp mắt trợn tròn. Đồng thời, cũng tại Đông Hải thành phố cái này một đầm nước sâu bên trong, bỏ ra một viên bom nổ dưới nước. Về phần cuối cùng sẽ nổ đến ai, lại sẽ nổ chết ai, liền ngay cả chính Trần Tấn cũng không biết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN